Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Di Truyền. Một cái môn phái tu tiên, không đem bản thổ làm hạch tâm phát triển chi, địa, rất khó khiến người ta tin tưởng bọn họ tác phong làm việc. Trần Lão Gia chính là như vậy, nghe Trần Anh giải thích về sau, nguyên bản. Lần đầu nghe thấy trên Hoa Sơn có môn phái tu tiên mừng rỡ, biến thành, tràn đầy ưu tâm, coi như môn phái tu tiên cao cao tại thượng, không muốn và giang hồ thế, lực hoặc là triều đình quan phủ giao thiệp, có thể cũng không thể giấu vết, gì cũng không có lưu lại đi. Ví dụ như, mỗ nơi nào đó mới mỗ mỗ tiểu tử hỉ lấy được tiên duyên, mỗ, nơi nào đó mỗ tên nào đó đột ngột gặp tiên sư loại hình lời đồn. Cũng, không nên một điểm phong thanh cũng không có đi. Có thể trên thực tế, làm cả quan trung quật khởi nhất nhanh chóng thế. Lực, xác thực không có nghe tới tương quan phương diện nghe đồn. Cũng trung Nam Sơn phương hướng, trung quy có cái gì tiên duyên loại. Hình truyền thuyết, Trần Lão Gia xem như có chút quyết đoán. Nếu biết được trên Hoa Sơn tiên, môn, rất có thể không phải cái gì loại lương thiện. Hắn tự nhiên được suy. Tính nhà mình an nguy. Thế là, Trần Anh đề nghị dọn nhà. Liền trở thành hắn số một suy tính mục. Tiêu, dọn đi cũng không phải không được. Trần Lão Gia cau mày nói. Chẳng qua là Kim Thành nơi đó. Càng là hỗn loạn, đối với chúng ta mới càng có lợi. Khoát tay áo, Trần Anh khẽ cười nói. Triều đình đối với nơi đó lực khống. Chế không đủ, nhà chúng ta chính hảo làm nơi đó thổ hoàng đế. Tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạ, có còn muốn hay không ở trên, triều đình lan lộn, nói thật, lan lộn không phải lan lộn không quan trọng. Trần Anh cười nói, nếu không phải ta còn lo nghĩ hoàng thất tàng thư, kinh thành nơi đó đúng là không phải một nơi tốt, làm sao lại không phải nơi tốt, dây thừng doanh chó cẩu, âm mưu tính kế quá nhiều, ngươi không phải một mực uốn tại Hàn Lâm viện hay sao? Làm sao lại bị liên lụy, ha ha, nhưng ta là nghiêm chỉnh tiến sĩ xuất thân, trừ phi muốn lan lộn, thành không có bằng hữu con mọt sách, không phải vậy cũng nên giao tế, dính đến triều đình sự vụ, quan trung nơi này không phải rất an tâm hay sao, chính là trước kia, nhảy nhót đến kịch liệt thảo nguyên bộ lạc, không phải cũng bởi vì chúng, ta xúc tu lan tràn đi qua. Giảm bớt phía đối diện nhốt quấy dày lực độ. Bách, tính thời gian miễn cưỡng còn có thể vượt qua được a. Chúng ta vị gia tĩnh hoàng đế kia a, làm quyền mưu đúng là một tay hảo. Thủ, có thể nói trong tay hắn hoàng quyền uy nghiêm. Chính là thái tổ và thành tổ về sau mạnh nhất. Trần Anh lắc đầu nói. Nhưng tiếc a, vị này hình như trầm mê ở quyền. Mưu. Càng đa tâm hơn nghĩ đều đặt ở luyện đan cầu đạo phía trên. Thế nào, kinh thành nơi nào còn có tiên nhân hay sao? Không có chính là, cũng hoàng đế bên người thiếp thân nói quan có chút. Bản lĩnh thật sự, vẫn còn không đến mức quá mức khoa trương. Tiểu tử ngươi vừa không có tâm tư tham gia. Cái nào nhiều phiền não như vậy, Trần Anh nhưng nở nụ cười không nói. Chẳng biết tại sao nghĩ tới tam. Hoàng ngũ đế truyền thuyết, trong lòng rất có một chút thử ý nghĩ, làm ra quyết định, Trần gia không có trắng trợn trương dương ý nghĩ, vì để tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết và nghi kỵ. Trần gia lấy, khuếch trương Tây vực bản đồ làm tên, từ từ đem hạch tâm trại huấn, luyện hướng Tây rời đi, để tất cả người chú ý và thế lực không hiểu chính là Trần gia hạch tâm. Chạy huấn luyện vậy mà một hơi chạy tới dung chuyển bất an. Cơ hồ bị nửa, từ bỏ Kim Thành, không vẻn vẹn là hạch tâm chạy huấn luyện, còn có liên tục không ngừng. Nhân lực và vật lực, cũng ngay đầu tiên theo vào. Trong lúc nhất thời, cả quan trung phàm là chú ý Trần gia thế lực, đều có, chút không nghĩ ra được. Không rõ Trần gia cử động là ý gì, cũng mặc kệ như thế nào, không hiểu thì không hiểu. Sâu trong nội tâm lại, là nhẹ nhàng thở ra, Trần gia là một tôn nhanh chóng quật khởi quái vật khổng lồ. Làm cho cả, quan trung, thậm chí lân cận quan trung trung nguyên địa khu giang hồ. Thế lực, đều cảm nhận được cực kỳ kinh người áp lực. Trước mắt, Trần gia rõ ràng đem trọng tâm hướng Tây phát triển. Kể từ đó, rất nhiều lo lắng và Trần gia có lợi ích xung đột Trung Nguyên giang hồ thế lực, tất cả đều nới lỏng khẩu đại khí. Thậm chí ngay cả Trung Nguyên võ lâm bá chủ Thiếu Lâm cũng là vui, mừng kỳ thành, duy nhất hoan nghênh Trần gia cử động như vậy. Sợ là chỉ có Tây Bắc, biên quân, Kim Thành nơi đó vẫn luôn có biên quân đóng giữ. Chẳng qua là số lượng, càng ngày càng là thưa thớt, gần như đã mất đi đối với một khu vực kia khống chế. Trước mắt, làm Tây Bắc giang hồ thế lực mạnh nhất Trần gia nguyện ý đến đây, Tây Bắc biên quân tự nhiên 10 phần hoan nghênh. Chớ đừng nói chi là, trước mắt trong Tây Bắc biên quân, nhưng có không ít Trần gia trại huấn luyện ra tới sĩ quan đang ở Tây Bắc. Trần gia coi như đầu óc nước vào, cũng không thể nào không để mắt đến biên quân, đặc biệt là các gia tộc thế lực bành trướng, đồng thời đem xúc tu đưa về phía Tây Bắc biên thùy, còn có càng xa hơn Tây vực sau đó, tự nhiên cần biên quân ủng hộ. Minh triều biên quân là một chim gì dạng, chỉ cần xem thôi qua Minh triều lịch sử tài liệu liền biết, đến gia tĩnh thời điểm không nói toàn bộ nát thấu, cũng là tệ nạn kéo dài lâu ngày bụi bụi. Không phải vậy, lấy Đại Minh Tây Bắc biên quân lực lượng, làm sao có thể kêu thảo nguyên bộ lạc lớn lối như vậy ương ngạnh. Trần gia trại huấn luyện nuôi dưỡng võ giả, có bộ phận đưa vào biên quân, bên trong có Trần gia khổng lồ tài lực chống đỡ, tăng thêm tự thân võ nghệ cao cường, còn có Trần gia hỗ trợ lập hạ một chút công lao, rất dễ dàng có thể lan lộn thành trung tầng dưới chót sĩ quan. Bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, Trần gia cũng không có làm quá mức. Không phải vậy, lúc này Tây Bắc biên quân tướng lãnh cao cấp lập tức có Trần gia nuôi dưỡng cao thủ. Chính là như vậy, Trần gia trong Tây Bắc biên quân lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Hết cách, từ Trần gia trại huấn luyện ra tới võ giả, khả năng đầu óc không phải nhất linh quang, nhưng nhất định là biên quân bên trong biết đánh nhau nhất. Minh triều trong quân võ nghệ đủ loại, lúc này thiết kế quang chưa ra mặt, cũng không có biên soạn đại danh đỉnh đỉnh kỷ hiệu sách mới cho, nên trong quân Minh cũng không có thống nhất trong quân võ nghệ truyền thụ. Chân chính đứng đầu trong quân võ nghệ, tất cả đều bị những kia huân quý tướng môn một mực cầm giữ. Đáng tiếc, lúc này Minh triều huân quý tướng môn tất cả đều suy sụp, bị quan văn tập đoàn sửa chữa được ngoan ngoãn, tạm thời cũng không có cái gì nhân vật lợi hại. Điều này sẽ đưa đến Tây Bắc biên quân bên trong Trần gia trại huấn luyện xuất thân quan tướng, phổ biến sức chiến đấu và võ nghệ đều 10 phần cường hãn, thậm chí đều có trở thành trong quân biết đánh nhau nhất một trong dấu hiệu. Có những này biên quân trung tầng dưới chót sĩ quan giúp đỡ, Trần gia trại huấn luyện chuyển rời đến Kim Thành hành động tương đương thuận lợi. Về phần Kim Thành nơi đó thế lực, còn có không ngừng tập kích quấy rối Thảo Nguyên Du Kỵ, ở đâu là một bọn võ lâm cao thủ đối thủ không thành thật, trước tiên liền bị thu thập, liền một điểm sóng gió đều không thể nhấc lên. Liền đến lúc này, Trần gia còn lại lực lượng cũng bắt đầu hướng về phía Kim Thành rời đi. Đương nhiên Trần lão gia một mực còn uốn tại Hoa Âm chủ trì đại cục, Trần Anh cũng tương tự uốn tại Hoa Âm. Hắn trừ bảo đảm tiện nghi phụ thân nhà mình an toàn, làm được nhiều nhất chính là lặng lẽ quan sát trên Hoa Sơn môn phái tu hành cử động. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, đúng là để cho hắn thấy ra một chút thành tựu. Theo hắn đối với thuần dương đan quyết hiểu được xâm nhập, đối với trên Hoa Sơn môn phái tu hành phòng hộ trận pháp cũng có nhận thức nhiều hơn. Thông qua nghiên cứu suy nghĩ, hắn thậm chí đã lục lọi ra trận pháp mở ra thủ đoạn. Ngay cả chính hắn đều cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.